Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1056, tải. Chưa ăn cơm, canh thứ hai, Xê Hoàng dám nói lời này đương nhiên là có nhất định phấn khích. 3/0, 4 hắn số liệu hoa lệ, đồng thời hắc cát đã nơi tay. Lần thứ hai về nhà lúc hắn ngoại trừ có thủy ngân giày bên ngoài, còn có một cái áo choàng ám ảnh, hai kiện ma kháng chứa ở tay. Xê Hoàng cả người đều tức giận, coi như Lý đội trưởng là vô địch thế giới, anh hùng mạnh yếu còn có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không tin ngươi để hắn đến, ta hiện tại không có tốc biến, để hắn đến bắt ta. Xê Hoàng ngoài miệng la hét, động tác trên tay cũng rất thành thật, hắn ngoan ngoãn tại đường sông bụi cỏ lưu lại cái mắt tím. Sau đó lại ở sau lưng nhà mình tam giác bụi cỏ làm kẻ chỉ điểm. Có thể, thân thể của ngươi bán chính ngươi, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất biểu đạt ra nội tâm yếu ớt nhất. Địa phương, đừng chờ Lý đội trưởng tới tìm ngươi. Hắn không rảnh, nếu không ngươi đi tìm Lý đội trưởng a. Đi bắt Yasuo thôi, Yasuo tốt bát, mưa đạn các loại soát. Xê Hoàng nhìn sang, quệt miệng hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nói đùa, đi tìm người ta nếu như bị phản sát chẳng phải là thật mất mặt. Thật sự cho rằng ta giống A Lượng đồng dạng xuẩn. Sau đó hắn lại nhìn một chút kinh tế của mình, âm thầm làm ra quyết định, chờ mình trang bị lại tốt một chút. Ít nhất phải bổ sung ra lục giáp lại đi qua chủ động kiếm chuyện tình. Mà lại hiện tại không có tốc biến hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi. Chẳng bằng trước tiên đem mình đường dây này ổn định. Đối diện lên đường một tháp đã rơi mất. Lại đẩy mấy đợt binh tuyến ăn ăn một lần dã quái cái gì. Đến lúc đó tiểu pháp đánh mình còn không phải cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Xê Hoàng nhìn tiểu pháp sư bổ đao số. Có thể xác định tiểu pháp sư là không có tấp nập dùng quy kỹ năng bổ đao. Nhiều nhất chính là Uzi không có ở đây thời điểm nếm qua mấy cái. Dạng này tiểu pháp sư, trưởng thành tính chất sẽ không quá mạnh. Trong lòng suy nghĩ, đường dưới đột nhiên bạo phát ra song sát. Double kill, Xê Hoàng sững sờ, rõ ràng là phát hiện tiểu pháp thế mà siêu thần. P. 1 năm phút đồng hồ siêu tinh thần tiểu pháp. Nhà mình đường dưới tổ hợp là không thế nào đáng tiền. Nhưng vạn nhất tiểu pháp sư về đi làm cái giết người sách, sau đó một mực chồng số tầng nên làm sao xử lý? Để hắn vui mừng là đại tư mã đem sứ giả khe nứt khống chế xuống dưới, đồng thời ưu tiên để cho hắn lên đường. Điều này cũng làm cho Darius thành công tại 16 phút đồng hồ nửa tả hữu phá hết lên đường trụ hai. Mã lão sư đây là muốn đem bảo đặt ở Darius trên thân a. Xê Hoàng xác định đáng tin. Lão sư cảm giác ngươi ném cỗ ném sai nha. Nhìn xem trực tiếp trong phòng mưa đạn. Đại tư mã cười ha ha. Ta nói với các ngươi đừng xem nhẹ nhỏ xê tốt a. Người ta hẻm núi chi đỉnh thách đấu phân đoạn, hàn phục cũng tới qua vương giả, đã nói lên là thật có thực lực. Hiện tại cấp bậc của hắn giành trước tiểu pháp sư cấp 2 nhiều, mà lại trang bị ma kháng cũng ra rất đủ. Chốc lát nữa làm cái khăn giải thuật ra tiểu pháp sư bắt hắn có biện pháp nào sao? Đường dưới cái này phiên bản không có gì dùng, coi trọng mít rừng là được rồi. Cho nên chúng ta là ưu thế. Không hoảng hốt, đại tư mã lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tại hạ dưới đường cơm không quan hệ. Từ đó về sau hắn không còn có đi qua một lần đường dưới. Dù sao Lý Mục bên này S là Yasuo. Coi như phá hết đường dưới một tháp cũng không phá hết đường dưới trụ hai. Thủ tháp luôn có thể giữ vững a. Cho đến bây giờ hắn phát dục dần dần bổ sung đi lên. Trước đó Ly Xin một đợt liều lĩnh đưa xong đầu người. Bị hắn trừng phạt ca dưới. Không quan tâm đồng đội dễ chịu không thoải mái. Chính đại tư mã là rất bình thường thoải mái. Dừng lại cuồng suy về sau. Đại tư mã về nhà. chuẩn bị bắt đầu làm lớn long khu vực tầm mắt. Trong lúc này, đường dưới phụ trợ lại chết một lần. Nhưng đại tư mã không hề hay biết. Người tiểu pháp sư coi như 18 phần không. Chỉ cần dây không xong Darius, mình liền phải chết. Tướng vị vọt mạnh Darius mạnh biết bao đại tư mã là hiểu được tích. Chỉ cần không bị khống chế, tựa như là ngựa hoang mất cương căn bản không dừng được. Lên đường tranh thủ đem Darius tránh cho đánh ra tới. Lý Mục đánh chữ nói. Được rồi Lý đội trưởng, thật có lỗi thanh này ta gài bẫy. Top lên lộ ra rất bình thường ảo. Não, cái này khiến hắn hoàn toàn chính xác quá gấp. Cùng Lý Mục sắp xếp cùng một chỗ, mà lại là Lý Mục thủ truyền bá thời điểm. Hắn luôn cảm giác không riêng gì Lý Mục tại trực tiếp. Thật giống như mình cũng tại trực tiếp, cho nên có vẻ hơi khẩn trương. Mấy cái thao tác đều có chút sai lầm. Không sao, đánh ra hắn một cái tránh. Ta tới giết hắn, Lý Mục mở miệng nói ra. Darius nếu là có tốc biến hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức. Dù là hắn đã có được thứ ba trang bị, một bên khác Lee Sin phi thường phối hợp. Tại Darius mang tuyến thời điểm, hắn đột nhiên sở mắt tốc biến R. Màu đỏ trừng phạt một bộ tổn thương toàn bộ đánh vào Darius trên thân. Chợt sở mắt kéo dài khoảng cách. Lúc này C Hoàng nổi giận. Trang B còn muốn chạy. Tiêu chuẩn quy tránh vòng ngoài quy mệnh về sau. C Hoàng một bộ kỹ năng tiếp chém giết trực tiếp chém đứt Lee Sin đầu. Nhìn xem co rúm lại ở phía xa không dám đến gần đối thủ top lên. C Hoàng rất là phách lối. A lượng, nhìn thấy chưa? Ta sâu không sâu? Điêu điêu điêu, bất quá tiểu pháp tới. A lượng phiết đầu nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa mưa đạn. Phát hiện rất nhiều người đều đang cày. Dựa theo Lý Mục trực tiếp ở giữa trì hoãn, làm khán giả nhóm phát hiện lúc, hắn hẳn là vừa mới ra nước suối, lại có người lộ ra đến C Hoàng trực tiếp ở giữa. Lấy ở giữa thời gian mà tính, lúc này tiểu pháp cũng đã đúng chỗ. Quả nhiên, tiểu pháp sư thân ảnh xuất hiện ở C Hoàng tầm mắt bên trong. Đừng hoảng hốt, C Hoàng nhanh chóng đập bàn phím. Ai cũng có thể nghe được hắn bàn phím truyền đến lốp bốp giòn vang âm thanh. Tại ta xuất huyết còn tại thời điểm liền dám tới gây sự tình. Hả? C Hoàng mở ra mình bước nhanh. Sải bước hướng tiểu pháp sư vọt tới. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn tiểu pháp sư trên thân ra hai đầu con run. Cái này hai đầu con run lượn vòng lấy rơi vào trên người hắn. Phốp, băng xương hiệu quả xuất hiện. Giảm tốc, song sinh bóng đen. C Hoàng trừng mắt, nhưng không có bối rối. Hắn trực tiếp dùng thủy ngân giải hết song sinh bóng đen khống chế. Thứ này khoan hãy nói, giảm tốc thời gian kỳ thật khá dài. Bất quá hắn thủy ngân vừa mới giải hết, liền ăn tiểu pháp sư một chút hòa a. Sông băng tăng phúc, lần nữa giảm tốc. E kỹ năng vòng sáng cùng V kép kỹ năng bóng ma gần như đồng thời xuất hiện. Mà lúc này đây C Hoàng hét lớn một tiếng. Vương giả chi kéo. Đốt. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hắn trơ mắt nhìn tiểu pháp sư hóa thành kim thân. Mà mình e kỹ năng kéo khoảng không. 666. Đần bước chi rồi. Không có tật xấu gì. C Hoàng thao tác ta còn là yên tâm. Lý đội trưởng cái này đều kịp phản ứng. Có chút tu a, cái này, nhỏ C hiện tại là có chút mơ hồ. Không riêng gì bởi vì Lý Mục tránh né rơi hắn e. Chủ yếu vẫn là ở chỗ. Lý Mục tốc độ tay quá nhanh không chung một đống không rõ chân tướng hắc vật chất tối rơi xuống. Hắn đã không có tẩu vị không gian. Vì tìm tới kéo về tiểu pháp thời cơ tốt nhất. C Hoàng vốn là làm xong miễn cưỡng ăn cái này một kỹ năng dự định. Kết quả lại không bên trong. Hiện tại vị trí của hắn rất bình thường xấu hổ. Trước mặt chính là vòng sáng. Cùng tiểu pháp sư cách nhau một bức tường. Từ kim thân khôi phục lại lúc. Vừa vặn cũng là tiểu pháp sư e kỹ năng vặn vẹo không gian không sai biệt lắm biến mất thời gian. Darius đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Xê Hoàng mở ra mình quy kỹ năng. Khoảng cách này, tại hắn dự phán hạ hẳn là vòng ngoài quy. Sau đó, GLP 800, liên tiếp, hàn băng tiễn, phóng xuất ra, Darius dần nữa bị giảm tốc. Mà Lý Bích tiểu pháp thì là thuận thế kéo ra Darius vòng ngoài quy phạm vi. Trái tay một cái AQ, kinh khủng tổn thương tại Darius trên thân nổ tung. Dù hắn đã rất bình thường thịt, nhưng tiểu pháp sư trang bị còn tại đó. Trước đó ăn một bộ ly xin tổn thương, lại ăn tiểu pháp một cái V kép hai cái Q một cái R tổn thương. Darius lượng máu là thật đã không nhiều lắm. Xê Hoàng muốn triệt thoái phía sau, nhưng tiểu pháp sư một phát hòa A lại rơi vào trên người hắn. Sông băng tăng phúc đối với cùng một mục tiêu thời gian cooldown có 7-4 giây. Lấy tiểu pháp sư trước mắt đẳng cấp tới nói, CD đại khái 5 giây nhiều một chút điểm, bởi vì mà đã lần nữa làm lạnh, một phát hòa A, đuổi theo lại một phát hòa A, cùng tái quy kỹ năng, Darius còn lại HP bị thanh không, dư nhỏ C tới tớ lên lui lui đi thật nhiều vị. Lại một lần đều không có đụng phải tiểu pháp sư. A, trực tiếp trong phòng, hắn phát ra kêu to một tiếng, hung hăng đập một cái bàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.